Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4056, ca nữ 94. Góc truyện audio.com. Đám người chỗ mong đợi tiệc trà xã giao khai triển buổi sáng, trời chưa sáng, liền có người đến khai triển tiệc trà xã giao nơi đường ra ba huynh muội là Hừng Đông mới tới, bằng vào vé vào cửa bọn họ nhẹ nhõm đi vào. Như thế lớn tiệc trà xã giao, cũng là bọn hắn lần thứ nhất thấy. Nơi này có bọn họ nhận biết gương mặt quen, cũng có trên báo chí mới nhìn đến qua người, còn có mấy cái đại gia tộc nhân vật đại biểu. Ba người đều rất kích động, liền Đường Hữu Sinh trong lòng vẻ lo lắng đều quét sạch sành sanh. Hệ thống không nóng này, rất nhanh lại sẽ mây đen dày đặc. Đường quả đến thời điểm, đã có rất nhiều người, biết nhau làm thành một cái vòng quan hệ đang đàm tiếu. Cũng có một số người, tại giao lưu thi từ họa tác biểu hiện ra chính mình tài nghệ, nghênh đón tất cả mọi người lớn tiếng khen hay. Đường quả xuất hiện đương nhiên là khiến cho rất nhiều người chú ý, nàng là kéo Chu Huyên tay đi vào, vừa tiến đến liền bị vạn chúng chú mục, nàng rất quen thuộc dạng này trường hợp. Lần này cùng lúc trước một lần kia không giống, người nơi này không dám lại nói nàng không có tư cách đến tiệc trà xã giao. Nếu là nàng đều không có tư cách đến, như vậy bọn họ người nơi này đoán chừng còn lại không được mấy người. Đường quả tinh thông mấy môn hấp dẫn ngoại ngữ, sẽ còn phương Tây đủ loại nhạc khí, tại hội họa bên trên có thiên phú kinh người, còn là một cái phòng ốc trang trí nhà thiết kế. Cùng mấy cái kia người của đại gia tộc cũng đều là nhận biết. Những cái kia trải qua đường quả khóa các học sinh, đi lên liền kêu đường lão sư. Thông qua nhiều thời giờ như vậy, các học sinh đại bộ phận đều bị đường quả tin phục, tâm lý không có cái gì xem thường, ngược lại là tràn đầy sùng bái, hận không thể nàng có thể về trường học nhiều hơn mấy lớp. Đường quả nhất nhất gật đầu, lại đi hướng mấy cái kia quen thuộc người. Hứa Xương Thịnh cũng là cùng mấy cái kia đại gia tộc đại biểu đứng chung một chỗ, thấy được nàng đến, mười phần mừng rỡ. Lúc này, Hứa Xương Thịnh còn không biết đường quả chính là Sơn Gian Nhân, nhưng đường quả tài hoa tại hắn nơi này vẫn rất có phân lượng. Đây là một cái không bị thời đại gò bó nữ tử, nàng tỏa ra hào quang, lóa mắt vô số người. Đường Tư ba người mặt đều cứng ngắc, nhưng mà nhìn xem đường quả người bên cạnh, bọn họ cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng. Hôm nay dám nháo sự, bọn họ cũng đừng nghĩ ở lại nơi này. Bọn họ còn phát hiện, đường quả phảng phất không nhìn thấy bọn họ, tâm lý tức giận đến không được. Bất chi bất giác tiệc trà xã giao đến người không sai biệt lắm, vô số người đều còn tại nhìn qua cửa ra vào chờ mong Sơn Gian Nhân đến. Chỉ là bọn hắn chờ a chờ cũng không thấy trong truyền thuyết Sơn Gian Nhân. Chủ yếu là, người nơi này, sâu chuỗi lên cơ bản đều xem như gương mặt quen. Sơn Gian Nhân một mực không hề lộ diện, hẳn là một cái gương mặt lạ, có lẽ còn là một cái khí độ bất phàm lão già đi. Hứa Xương Thịnh, ngươi không phải nói Sơn Gian Nhân trở về sao? Làm sao, Hứa Xương Thịnh cũng là đầu đầy mồ hôi, hắn không cảm thấy Sơn Gian Nhân là sẽ lỡ hẹn, nhưng hiện trường thật đúng là không có người nào giống Sơn Gian Nhân, nhất thời có chút không cầm nổi. Chu Huyên lúc này mở miệng, khóe miệng mang theo cái cười xấu xa. Sơn Gian Nhân là ai chúng ta cũng không biết, nói không chừng nàng liền giấu ở chúng ta trong đó. Góc truyện audio.com, tất nhiên nàng đáp ứng đến, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Không bằng trực tiếp mời Sơn Gian Nhân nói chuyện thế nào? Hứa Xương Thịnh gật đầu tán đồng cái này cách làm, không có phát hiện Chu Huyên biểu tình cổ quái. Nhị thiếu rất có hào hứng a, đường quả nhỏ giọng nói. Bọn họ sẽ bị ngươi đùa chơi chết. Như thế nào là bị ta đùa chơi chết, không phải bị ngươi đùa chơi chết sao? Nhìn đi, một hồi bọn họ sẽ đầy đất tìm trong mắt của mình. Hứa Xương Thịnh cùng mấy cái đại biểu thương lượng về sau, liền cầm lên micro nói. Đầu tiên, rất hoan nghênh các vị đến, phía dưới, cho mời các vị chờ mong đã lâu Sơn Gian Nhân tiên sinh cho chúng ta nói mấy câu. Cách chương.